Nãy giờ anh thấy lạ mà cô hỏi. Em ngoài việc cho nó ăn dầu còn làm gì nữa cô? En chép, tuần này MK rảnh nên sẽ dành TG để VT chuyện, mong MN ủng hộ. Cảm ơn MN nhiều ạ, cách chương.